Viên quan võ nghe nói Gia Chiểu cảm động. Ông ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói. Xưa kia, cha ông làm nghề thất đức, để cho ngày hôm nay ông phải đói nghèo. Nay ông muốn làm điều phúc đức để chuộc lỗi lầm xưa kia, quả là hay vô cùng. Về phần tôi xin nói thật. Cha tôi, ông cụ, ông kỵ tôi, đời đời làm quan, ức hiếp dân lành, bóp hầu bóp cổ để nã tiền nã của. Đấy cũng là điều thất đức. Vì vậy, đến tôi ngày nay, trời quả báo. Lấy vợ đã hơn 20 năm nay rồi, mà không có một đứa con để vui cửa vui nhà. Cho nên, tuổi tôi cũng đã ngoài 40, chúng tôi vẫn phải sống hiu quạnh. Này tôi cũng muốn làm điều phúc đức để chuộc lỗi lầm xưa. Chẳng hay ông có cho tôi góp sức cùng nhau để bắc cầu được không? Chàng bắc cầu vui mừng nói. Nếu quan lớn có chí hướng như vậy, thì cây cầu này sẽ chóng xong thôi. Dân chúng sẽ mau được qua lại, còn gì tốt hơn nữa. Rồi hai người bèn kể cho nhau biết tên tuổi, quê quán, và họ kết làm anh em. Viên quan võ hơn chàng bắc cầu 4 tuổi, được nhận là anh. Chàng bắc cầu nói, em còn có mẹ già ở nhà, vì nhà nghèo phải bán củi lấy tiền mua gạo, cho nên ngày nào em cũng phải đem củi về nhà, để sáng hôm sau mẹ đem củi ra chợ bán lấy tiền. Viên quan võ thân mật bảo chàng. Còn anh có nhiều tiền của, anh sẽ bỏ ra nuôi mẹ để em khỏi phải bận tâm. Như vậy chúng ta sẽ chuyên chú vào việc bắc cầu. Em nghĩ thế nào? Chàng bắc cầu nói. Nếu vậy thì còn gì hay hơn? Vậy là từ đấy, hằng ngày hai anh em cùng nhau lên núi đốn cây chuyển gỗ. Chẳng bao lâu sau, hai người đã dựng xong chiếc cầu gỗ hơn 200 sải. Dân chúng ai cũng vui mừng và họ đặt tên là cầu Phúc Đức. Các cụ hai làng hoan hỉ cùng nhau bàn định góp tiền làm một bữa tiệc ăn mừng cầu. Ngày ăn mừng chiếc cầu, các vị bô lão và tất cả dân chúng quanh vùng nô nức đến dự. Ai cũng cầu xin Ngọc Hoàng ban phúc cho hai người bắc cầu. Họ ăn uống linh đình suốt cả buổi sáng. Bỗng có một cơn gió bất chợt kéo đến. Gió thổi mạnh, làm cúi rạp ngọn cỏ, nghiêng ngả cành cây. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, rồi bất thình lình cuốn anh chàng bắc cầu đi mất. Viên quan võ thất thanh kêu gọi, tất cả mọi người đều ngậm ngùi. Thấy người em kết nghĩa của mình hết lòng hết sức hàng 3 năm trời làm ra cầu mà lại không được hưởng phúc. Viên quan xót xa lắm. Sau khi mọi người đã ra về, ông đón vợ sang ở chung với bà cụ để sớm hôm trông nom phụng dưỡng bà thay người em kết nghĩa. Lại nói đến chuyện chàng bắc cầu sau khi bị gió lốc cuốn tới một cây hang trên một ngọn núi cao, chàng lảo đảo đứng chưa kịp vững. Cơn gió bỗng vụt hóa thành người, tươi cười nói với chàng. Nhà ngươi chớ sợ, ta là thần gió, được Ngọc Hoàng sai đi đón ngươi về. Để thưởng cho người cái công thành tâm làm chuyện phúc đức. Bạc vàng đấy, nhà người muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Lúc này chàng bắc cầu nhìn vào hang thì thấy đống vàng sáng chói. Chàng cởi áo gói lấy một số vàng rồi buộc lại cẩn thận. Chàng vác gói vàng lên vai, tiến ra cửa hang. Thần gió lại hóa thành cơn gió lốc cuốn chàng đi trả về bản và đặt chàng nhẹ nhàng xuống giữa sân nhà. Chàng bắc cầu sung sướng để gói vàng xuống rồi lên tiếng gọi cửa. Nghe tiếng gọi, mẹ chàng và hai vợ chồng viên quan võ tưởng là hồn chàng bắc cầu hiện về. Liền dắt nhau lại ngồi quanh chiếc bàn thờ thắp hương khấn vái lầm rầm. Nhìn qua kẽ liếp, thấy ba người vừa cúi lạy vừa khấn. Chàng bắc cầu bật cười và chàng lên tiếng gọi lần nữa. Mẹ ơi! Anh ơi! Em đây mà! Em hãy còn sống trở về nhà đây! Hãy mau mau mở cửa cho con! Mẹ ơi! Nghe rõ tiếng gọi của con, bà mẹ mừng quính, lật đật xuống giường. Vợ chồng viên quan võ cũng chạy ra mở cửa đón người em kết nghĩa. Chàng bắc cầu ngồi xuống kể lại ngọn ngành câu chuyện đã được thần gió đưa đi lấy vàng cho cả nhà nghe. Mọi người reo mừng sung sướng.